Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 481, vui vẻ mồi câu. Dẫn thánh nhân mắc câu. Thánh nhân liền là của mình rau hẻ. Các ngươi biết rõ gần nhất xuất hiện mộng yểm luân hồi thế giới áp sao? Một nơi màu xanh cung điện, xung quanh đâu đâu cũng có sương mù xám xịt, khó có thể thấy vật. Nếu như có người đi tới nơi này, nhất định sẽ phát hiện nơi đây đã kéo rời đại thiên thế giới. Thân nằm ở một đoàn hồng mông chi khí bên trong. Hồng mông chi khí có thể cắt đứt thần thức dò xét. Ngay cả thánh nhân cũng có thể lừa gạt được. Lúc này, màu xanh trong cung điện tụ tập ba người. Phân biệt Thái Thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ Tam Thánh. Vì phòng ngừa bị người dò xét, bọn hắn nhọc lòng. Đương nhiên, bọn hắn cẩn thận đề phòng không thể nào là Hồng Quân, mà là Chu Dương Đại Ma Vương. Từ khi tại Chu Dương dưới tay liên tục thua thiệt sau đó, bọn hắn liền đem Chu Dương trở thành bình sinh đại địch. Không chỉ có khắp nơi thu thập tài liệu, còn đang tìm kiếm có thể biến cường, đột phá thánh nhân biện pháp. Gần nhất, bọn hắn tứ xứ hành động, đi tới những văn minh khác quốc gia săn thú thần linh. Lấy được thần 11 vạch, bọn hắn muốn đi Chu Dương con đường, muốn đánh vỡ thiên địa xiềng xích, đạt đến sáng thế thần cảnh giới. Không cũng chỉ có bọn hắn có tương tự ý nghĩ, ngay cả thiên đế cùng Hồng Quân, còn có ma tổ La Hầu cũng đồng dạng xuất thủ. Làm như vậy, sẽ xuất hiện một trường hợp, dù ai cũng không cách nào gọp đủ một cái thần linh thể hệ nơi có thần cách. Cho nên vô pháp hợp thành sáng thế thần khí, đạt đến Chu Dương tầng thứ. Mặc dù bọn hắn nhiều mặt cải vã, có thể vẫn không có kết quả gì. Ngược lại thì Tây Phương cường đại thần chi bị giết 7788, gần chỉ còn lại mấy cái thực lực cường đại thần chi còn đang thoi thóp. Đến bây giờ còn sống sót cường đại thần chi, ví dụ như Trụ Tư, Cự Nhân Vương, Cái Ép vân vân, những này nhân vật mạnh mẽ không thể so thánh nhân thực lực yếu. Muốn săn giết không phải một kiện thoải mái chuyện đơn giản. Bọn hắn tiến triển lâm vào bình cảnh. Đang lúc này, Đồ Tử Đồ Tôn mang cho bọn hắn một cái tin. Mộng yểm luân hồi thế giới áp. Mộng yểm luân hồi thế giới hướng bọn hắn mà nói, cùng thế giới chân thật hoàn toàn tương đồng. Bên trong có vô số luân hồi thế giới. Lẽ nào cao nhất thuộc về ở tại khai thiên thế giới? Khai thiên thế giới là thế giới vẫn còn hỗn độn hồng mông trạng thái. 3000 ma thần cùng lúc, mỗi cái thực lực đều không yếu, thậm chí không ít thực lực không kém gì ma tổ La Hầu ma thần. Ân, ma tổ La Hầu tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Bên trong thậm chí còn có bàn cổ hư ảnh, thực lực vô cùng khủng bố. Tiếp theo chính là hồng hoang thế giới. Bên trong đồng dạng có tất cả thánh nhân, bất quá cùng thế giới hiện tại bất đồng. Bên trong chỉ có 7 vị thánh nhân, không có thiên đế, tổ long, phượng tổ cùng thủy kỳ lân tứ thánh. Tình huống như thế tự nhiên đưa tới tam thanh chú ý. Đương nhiên, nhất để bọn hắn chú ý chính là mộng yểm tích phân có thể đổi đồ vật bàn cổ khai thiên phủ. Đây là bàn cổ chứng đạo căn bản, đại thiên thế giới sáng thế thần khí, giá trị của nó cao đến vô pháp lường được. Cứ việc hỗn độn thanh liên cùng tạo hóa ngọc điệp đồng dạng vì sáng thế thần khí. Nhưng so với bàn cổ khai thiên phủ lùn nửa đầu, liền lấy tạo hóa ngọc điệp lại nói, món bảo vật này ngay tại Hồng Quân trong tay, mặc dù đã tàn khuyết, lại liếc để cho Hồng Quân trở thành cao hơn thánh nhân đại đạo thánh nhân. Hỗn độn thanh liên diễn hóa thành vô số bảo vật, khó có thể tề tựu, có thể nói. Sáng tạo thần khí cả thế gian duy nhất, lấy được điều kiện quá khó khăn, ví dụ như bàn cổ khai thiên phủ, liền thêm Hồng Quân đều điên cuồng hơn, bởi vì đạt được cái này sáng thế thần khí, liền đại biểu hắn có hy vọng có thể đột nhiên đến cảnh giới cao hơn, trở thành sáng thế thần. Liền tính không chiếm được bàn cổ khai thiên phủ, sáng thế vương miện cũng khiến người tâm động. Nếu mà bọn hắn đoán không sai, sáng thế vương miện chính là Chu Dương trở thành sáng thế thần căn cơ. Đạt được món bảo vật này, bọn hắn cũng đồng dạng có thể thu được sáng thế lực lượng của thần. Dạng này mồi câu than thở làm cho người rồi. Cho dù Tam Thanh Thánh Nhân cho rằng bên trong có âm mưu, vẫn là khó có thể khắc chế mình. Hôm nay, bọn hắn đã đem toàn bộ đồ tử đồ tôn phái nhập mộng yểm luân hồi thế giới áp lẳng lặng chờ đợi sau khi tin tức. Cơ hội như vậy quá khó được. Ta tin tưởng Thiên Đế cùng Ma Thần La Hầu cũng đồng dạng đã nhận được tin tức. Vì trở thành sáng thế thần, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp bước vào mộng yểm luân hồi thế giới. Thông Thiên giáo chủ tính khí nôn nóng nhất, có chút vội vã nói: ta không cho rằng Chu Dương là người làm từ thiện, hắn từ trước đến giờ không lỗ lã, làm sao sẽ đem chân quý như vậy bảo vật chắp tay nhường cho người. Trong này nhất định có âm mưu, chúng ta còn cần hành sự cẩn thận. Lẽ nào các ngươi liền dạng này trơ mắt nhìn thấy cơ lại ở chỗ này, cuối cùng bị Thiên Đế hoặc là Ma Thần La Hầu hoặc là Hồng Quân hái được trái cây sao? Các ngươi đã không dám mạo hiểm, vậy thì do ta đến mạo hiểm. Thông Thiên giáo chủ không muốn tiếp tục cùng hai vị lão ca một dạng chậm rãi chờ đợi. Phổ thông đồ tử đồ tôn vừa có thể chờ ra kết quả gì? Có lúc này còn không bằng bước vào mộng yểm luân hồi thế giới thăm dò. Chỉ cần không gặp được Chu Dương ném đá giấu tay, Thông Thiên giáo chủ tự phụ, vô luận gặp phải cái nào thánh nhân, coi như là mấy vị thánh nhân liên thủ, hắn lấy thông thiên kiếm trận đều có thể giết ra khỏi vùng vây. Ngoại trừ Chu Dương cùng sáng thế chính là thần cấp cường giả. Không có không năm không có người có thể để cho thánh nhân vẫn lạc. Ân, còn có kỷ nguyên chi kiếp, liền từ ngươi đi, bất quá, vạn sự phải cẩn thận. Nếu như gặp phải Chu Dương, cho dù bỏ vật ngoại thân, cũng phải bảo vệ mạng nhỏ. Đạt đến thánh nhân cảnh giới, bọn hắn gần như bất tử bất diệt, duy chỉ có Chu Dương để bọn hắn ăn quả đắng, cũng là thánh nhân duy nhất kiêng kỵ người. Yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Thông Thiên lại không phải người ngu, nếu không cũng sẽ không sáng lập nhất phương đại giáo, lấy hắn không biết bao nhiêu năm tuổi thọ, tích góp kinh nghiệm cùng trí tuệ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Thông Thiên giáo chủ lấy điện thoại di động ra, một lát sau, biến mất tại cung điện màu xanh bên trong. Cung điện màu xanh dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất. Ồ, nghĩ không ra có một con cá lớn đến cửa. Chu Dương đột nhiên cười lên, nụ cười rất rực rỡ. Hắn sở dĩ đem bàn cổ khai thiên phủ như vậy trọng bảo lấy ra làm hài hước, không phải thật muốn đem như vậy trọng bảo đưa cho người khác. Ngẩng cao mộng yểm tích phân không thể nào thu góp, trọng yếu nhất chính là dẫn lưu, dẫn Tam Thanh cấp bậc thánh nhân bước vào mộng yểm luân hồi thế giới. Chỉ cần bọn hắn đánh tới mộng yểm luân hồi giả nhãn hiệu, như vậy thánh nhân liền là của mình rau hẻ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.